Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 437, thứ 435 chương cao cao tại thượng, giết người, một đám đột nhiên xuất hiện nhân lại không để ý đến Yên Quân chất vấn. Mà là con ngươi mang vẻ kinh dị hòa kinh ngạc đánh nhìn phía dưới khói thuốc súng cuồn cuộn bừa bãi. Một mảnh cửa thành, kia thanh âm điếc tai nhức óc dường như còn đang bọn họ bên tai vang vọng. Như vậy vang dội chấn động, thanh âm như vậy bọn họ làm người tu hành không phải là không có nghe qua. Dù sao người tu hành chỉ thấy tranh đấu hướng đại nói kia thế nhưng có thể hủy thiên diệt địa. Như vậy nổ vang thanh cho bọn hắn đến nói cũng không kỳ lạ. Đãn kỳ lạ chính là này chấn vang dị động trong vậy mà không có huyền lực dao động. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải huyền lực sở trí. Như vậy cường đại như vậy chấn động rốt cuộc là từ đâu mà đến? Phục Long Lưu Vân Lĩnh, Tử Mi Thành và Táng Nguyệt Điện tam phương thế lực nhân đâu nghi ngờ. Cách đó không xa còn đứng ở trên tường thành Yên Quân tướng lĩnh thấy đối phương như có điều suy. Nghĩ nhìn phía dưới, hoàn toàn lờ đi chính mình này phương chất vấn, lập tức có chút sắc mặt khó thoạt nhìn. Bất quá theo lý thuyết cửa thành vừa mới bị nổ lại đột nhiên xuất hiện như thế một nhóm không coi. Ai ra gì nhân, hắn hẳn là muốn giận chó đánh mèo. Mà trên thực tế vị này tướng lĩnh cũng đúng là nghĩ giận chó đánh mèo. Bất quá hoàn hảo hắn cũng không phải là cái xúc động nhân. Thậm chí có thể nói là tâm tư cực kỳ tinh mịn người. Bằng không cũng sẽ không quan trọng trước mắt phản ứng cực nhanh nhắc nhở yên binh tránh né. Bởi vậy lúc này dù cho rất phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí làm ra cái gì chút nào không có đường lui sự tình đến. Chỉ là banh gương mặt lên tiếng hỏi, các ngươi là ai, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành? Tướng lĩnh thanh âm rất là lãnh túc, mặc dù lạnh giá mang theo chất vấn, nhưng cũng không có bày ra cái gì sát ý hòa khinh thường nhân ngạo mạn. Nhưng này tướng lĩnh lưu có đường sống. Tam phương thế lực đệ tử lại không có cho hắn lưu cái gì mặt mũi. Thậm chí nhìn về phía ánh mắt của hắn muốn nhiều xem thường có bao nhiêu xem thường. Muốn nhiều ngạo mạn có bao nhiêu ngạo mạn, hình như được bọn họ liếc mắt nhìn là hắn lớn lao vinh hạnh. Chúng ta là ai ngươi không tư cách biết, chỉ cần biết chúng ta không phải tới tìm các ngươi Yên Quân là được. Phục Long Lưu Vân Lĩnh trong đội ngũ một danh đệ tử cao ngạo không thèm liếc kia tướng lĩnh liếc mắt một cái. Còn lại một đám người một câu nói cũng không nói. Bất quá nhìn về phía Yên Quân ánh mắt đồng dạng ngạo mạn lại xem thường. Thậm chí một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cách đó không xa một đám binh sĩ thấy những người này cư nhiên như vậy vô lễ. Thậm chí khinh thường bọn họ, lập tức liền nổi giận, dũng cảm, tức thời mau mau ly khai. Nơi này là chiến trường, không phải là các ngươi nên ngốc địa phương. Còn lại binh sĩ còn muốn mở miệng theo nói cái gì. Nhưng không nghĩ còn không đảng những người khác mở miệng. Không khí đột nhiên vặn vẹo, một trận bạch quang thoáng hiện, nhanh như chớp công hướng kia nói chuyện binh lính. Lập tức liền đem cả người hắn chấn bay ra ngoài. A, Lý Uy, theo một tiếng phá vỡ chân trời kêu thảm thiết. Cả đám Yên Quân lập tức phát ra hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Mắt mở trừng trừng nhìn tên kia gọi Lý Uy binh lính theo cao cao trên tường thành rớt xuống. Trực tiếp ngã được huyết hoa văng khắp nơi. Co quắp một chút liền tuyệt hơi thở. Cửa thành hạ cách đó không xa đang chuẩn bị xông lên đấu võ tần binh. Mắt thấy đột nhiên phát sinh một màn có chút xem không hiểu. Một cái dừng lại bước chân. Nhìn nhìn trên tường thành cả đám yên binh, lại nhìn một chút đám kia người lạ, tần binh chung có không ít khát máu binh đoàn, tự nhiên biết này đó đột nhiên xuất hiện nhân cũng không phải là người thường. Tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết, này toàn bộ cửu đại lục trừ dị binh đoàn nhân có người tu chân. Cũng chỉ có ngũ phương thế lực có cùng người tu chân không sai biệt lắm người tu hành. Như vậy lai lịch của những người này liền không cần nói cũng biết. Bởi vậy, khát máu binh đoàn nhân trực tiếp đối bên người binh lính mở miệng. Đại gia đừng ngốc đứng, thừa dịp bọn họ náo mâu thuẫn, trước chiếm lĩnh thành trì lại nói, theo khát máu binh đoàn nhân một tiếng hô hào. Cả đám tần binh cũng không nhìn náo nhiệt, càng không có giống to hơn cái gì xông a giết a. Trực tiếp nhắm miệng giơ đao thế tới rào rạt hướng phía đổ nát cửa thành vọt đi vào. Cửa thành nội yên binh bởi vì trên tường thành đột phát tình hình đô ngẩng đầu nhìn. Ở đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân lúc vội vàng quay đầu nhìn lại. Này mới nhìn đến quân tần cư nhiên bất cho bọn hắn thở dốc cơ sẽ trực tiếp giết thượng môn. Cũng không kịp bận tâm trên tường thành sự tinh. Một cái bản năng giơ đao cùng địch quân chém giết khởi đến. Tần Lan Tuyết ngồi ở đen trắng trên lưng nhìn trên tường thành cao cao tại thượng cả đám người tu. Hành, ám tử cánh môi câu khởi một mặt như có như không độ cung. Cùng quý quân Nguyệt Tà vọng bất đồng. Chẳng sợ Tần Lan Tuyết khóe miệng độ cung như có như không như cũ không có chút nào tà khí. Trái lại bởi vì hắn kia trương thanh tuyệt dung nhan mà mang ra mấy phần tiên khí. Nhưng nếu là chỉnh thể đến xem, cộng thêm kia tức khắc xinh đẹp như mực xung quanh có khúc khuỷu tóc dài cùng với trên người lạnh. Hơi thở, vậy hơn một chút ma tính hơi thở, ma khí hòa tiên khí tương hỗ bài xích lại dung hợp lẫn nhau. Tạo thành một loại long trời lở đất câu hồn đoạt phách mỹ. Cho dù là Diễm Dương Thiên. Kia gai mắt thái dương hòa rộng trời xanh mây trắng cũng không thể che Tần Lan Tuyết mỹ. Thậm chí ở đây nhưng triệt để vì chi mất màu. Ở lúc trước nhượng dị binh đoàn đi Yên Quốc tiếp siêu gia nhân thời gian. Hắn và A Quân cũng đã tưởng tượng đến ngũ phương thế lực biết được như vậy một chi không bị khống. Chế lực lượng sau khi xuất hiện sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Bởi vậy bây giờ nhìn đến tam phương thế lực. Hắn cũng không bất ngờ, trái lại vì hơn mấy cổ càng hoàn mỹ tài liệu mà hơi vui mừng tâm tình.